Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 864, đâm chết. Dương Trần một mình điều khiển chiến thuyền, hướng về nội hải trung tâm chạy tới. Hắn nhìn qua bát ngát thiên khung, bên tai lại là có một câu, đang không ngừng quanh quẩn. Minh Sứ, Dương gia thập tổ cuối cùng một vòng tàn hồn. Tại một câu nói kia, cho Dương Trần mang tới rung động, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Dương gia thập tổ lại còn không chết, mà là có một vòng tàn hồn tồn tại xuống dưới. Dương Trần trong lòng rõ ràng, gia gia Dương Hoành cái này phân mạch chính là truyền thừa từ Dương gia thập tổ, mặc dù mình bây giờ huyết mạch cũng không phải là Dương gia thập tổ, có thể khẳng định cùng người sau có rất lớn liên hệ. Biết chuyện này về sau, Dương Trần vô luận như thế nào cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Bỗng nhiên, Dương Trần trong đầu linh quang lóe lên, hồi tưởng lại lúc trước Hỏa Nha đạo nhân đi vào Thiên Khải đại lục một màn. Có lẽ, lúc kia, Hỏa Nha đạo nhân chính là biết Dương gia thập tổ cũng chưa chết, mà là đến nghĩ cách cứu viện, đáng tiếc bị cái gọi là Thiên Khải cho đánh lui. Nghĩ tới đây, Dương Trần lông mày không khỏi thật sâu nhăn lại đến, liền ngay cả Hỏa Nha đạo nhân đều là thúc thủ vô sách, hắn một cái ngự hồn cảnh võ giả, lại có thể làm sao bây giờ? Nếu là có thể bước vào huyền minh lĩnh vực, có nên hay không đem tin tức này cáo chi Dương gia? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, nhưng là nói đến cuối cùng lại là trầm ngâm. Trong miệng hắn Dương gia là cái kia chân chính thông thiên Dương gia, đông thổ Dương gia sở dĩ hung hăng ngang ngược cũng chính là dựa vào lấy quái vật khổng lồ này. Dương Trần mặc dù không rõ ràng cái kia Dương gia đến tột cùng cường đại đến trình độ gì, nhưng hắn lại rõ ràng một chút, thập tổ ở trong đó nhất định là nhận rất mạnh xa lánh. Nếu không có như vậy, thập tổ nhục thân sao có thể không người đến thu hồi đâu. Những này so đo tại trong đầu nhanh chóng lướt qua. Hắn chính là dự định đi đầu giấu giếm đứng lên, ngày sau lại định đoạt sau. Lúc này Dương Trần phát hiện chiến thuyền cho dù là dọc theo đặc biệt tuyến đường tiến lên, nhưng ngăn cản trận pháp hay là thập phần cường đại. Muốn nghiền nát những trận pháp này, chiến thuyền cần thiết năng lượng đang không ngừng gia tăng, mà tại tuyến đường này hai đầu trận pháp trình độ kinh khủng càng là vượt quá tưởng tượng. Dương Trần rõ ràng hiện tại cho dù là muốn cải biến tuyến đường cũng không có quá nhiều khả năng. Vào thời khắc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng tụ nhìn phía bên trái đằng trước, nơi đó vậy mà hiện lên một cỗ rất mạnh trận pháp ba động. Hiển nhiên là có người ngay tại phá trận. Sẽ là thế lực nào đâu? Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Rất nhanh là hắn biết đáp án. Thế lực này thình lình chính là đông thổ Dương gia. Khi Dương Trần nhìn thấy ngoài mấy chục dặm đông thổ Dương gia thời điểm, Dương gia đám người tự nhiên cũng là gặp được Dương Trần, chỉ bất quá Dương Trần trên khuôn mặt lại là mang theo lạnh lùng bình tĩnh, mà Dương gia đám người thì lại khác. Bọn hắn tất cả đều há to miệng, cái cằm kém một chút rơi tại trong biển. Trọn vẹn qua mấy giây, Dương gia đám người mới phản ứng được, từng đợt thanh âm kinh hô bỗng nhiên bộc phát ra. Trời ạ, 100.000 trượng chiến thuyền này làm sao lại chở Dương Trần? Tất cả mọi người của Dương gia tất cả đều bị trước mắt chiến thuyền rung động thật sâu. Cho dù là cách xa nhau hơn 10 dặm, có thể cái kia vĩ ngạn hay là để bọn hắn hô hấp gian nan, mà càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là lớn như vậy chiến thuyền vậy mà chở Dương Trần, sao lại có thể như thế đây? Nhất định là chính mình hoa mắt. Trong nháy mắt kế tiếp, Dương gia đám người liền bắt đầu dùng sức dụi mắt, muốn xác định có phải hay không chính mình nhìn lầm, nhưng mà kết quả lại là chưa từng cải biến. Liền xem như cầm đầu Dương Tử Mặc cũng là xoa nhẹ nhiều lần con mắt, trên mặt vẻ khiếp sợ căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được. Trên chiến thuyền, Dương Trần thấy thế mỉm cười, hướng về Dương gia đám người phất phất tay, cười nói: "Chư vị, ta ở phía trước chờ các ngươi." Vừa dứt lời, tại chỗ Dương gia trong ánh mắt kinh hãi, chiến thuyền chính là cùng một vài vạn trượng trận pháp đụng vào nhau, ngập trời tiếng oanh minh bỗng nhiên bộc phát ra. Sau đó cái kia mấy vạn trượng trận pháp vậy mà liền ầm vang sụp đổ ra. Đi theo chiến thuyền chính là chở Dương Trần hướng về đám người chạy mà đi. Dương gia đám người tất cả đều nhìn trợn tròn mắt, trong lúc nhất thời vậy mà tất cả đều cứ thế tại nguyên chỗ. Vừa mới một màn kia mang tới rung động, so nhìn thấy chiến thuyền thời điểm phải mạnh mẽ gấp trăm lần trở lên. Chỉ bất quá một giây sau, Dương gia đám người chính là toát ra ước ao ghen tị thần sắc đến. Bọn hắn một đường tân tân khổ khổ phá trận, mệt muốn chết muốn sống, không nghĩ tới Dương Trần đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền siêu việt tới. Lẽ nào lại như vậy? Gia hỏa này tại sao có thể có tốt như vậy vận khí? Thiên lý bất công a. Dương Tử Mặc càng là tức giận, song quyền nắm chặt, toàn thân run rẩy mấy cái. Trước đó Dương Trần chính là tại mê vụ bên trong âm chết Dương gia hơn 100 vị hóa linh cảnh cường giả. Lúc kia, Dương Tử Mặc liền thề, gặp lại Dương Trần, nhất định phải đem người này chém thành muôn mảnh. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, bây giờ Dương Trần nghênh ngang từ trước mắt đi ngang qua, mà hắn vậy mà không có biện pháp nào, đừng đề cập có bao nhiêu tức giận. Lập tức, Dương Tử Mặc trong mắt đột nhiên tinh quang lóe lên, đột nhiên ý thức được, Dương Trần bên người vậy mà một vị Bắc vực người đều không có. Chờ đến trung tâm, ta nhìn một mình ngươi làm sao đấu hơn được ta Dương gia. Dương Tử Mặc trên mặt đằng đằng sát khí, lập tức quát khẽ nói, toàn lực phá trận. Cùng lúc đó, Dương Trần đã nghênh ngang rời đi, chỉ bất quá cũng không lâu lắm, hắn lại là lông mày nhíu lại. Bên phải phía trước cách đó không xa, cảm nhận được một cỗ cường hoành trận pháp ba động. Không bao lâu, Dương Trần chính là gặp được kẻ thù cũ Đường gia, mà cái sau tự nhiên cũng là thấy được Dương Trần. Đường gia phản ứng vậy mà cùng Dương gia giống nhau như đúc, đầu tiên là bị sợ ngây người, sau đó tất cả đều không gì sánh được hâm mộ ghen ghét, từng cái nghiến răng nghiến lợi, không gì sánh được oán hận. Dương Trần thấy thế, lại lần nữa cười một tiếng, nói ra, chúng ta tới tiến hành một trận rùa thỏ thi chạy như thế nào? Lời này vừa ra, Đường gia đám người hơi sững sờ, sau đó bỗng nhiên kịp phản ứng, tất cả đều giận dữ. Dương Trần ý tứ chính là chính hắn là nhanh chóng thỏ, mà Đường gia thì là cái kia chậm rãi con rùa. Lẽ nào lại như vậy? Đường gia đám người từng cái hai mắt phun lửa, nếu không có có trận pháp đem cách, nhất định phải cùng Dương Trần liều mạng không thể. Cộng thêm trước đó tại mê vụ bên trong bị Dương Trần hố cái kia thảm, lúc này là thù mới thêm thù cũ, hết thảy dâng lên đỉnh đầu. Ha ha, thú vị, thú vị. Nhưng mà Dương Trần thấy thế lại là cười lớn một tiếng, mười phần đắc ý phá vỡ một cái trận pháp, sau đó nghênh ngang rời đi. Đường gia đám người răng đều muốn cắn nát, căn bản không cần Đường Diệu Bách lên tiếng, từng cái điên cuồng phá khởi trận tới. Một bên khác, Dương Trần thu hồi ánh mắt, trên mặt lại là lộ ra một vòng vẻ tiếc hận, nói ra, đáng tiếc không phải cùng bọn hắn tại một đầu tuyến đường bên trên. Nếu có thể, nhưng mà, ngay lúc này, Dương Trần trong mắt lại là đột nhiên bộc phát ra ngập trời quang mang đến. Bởi vì hắn lúc này, vậy mà tại ngay phía trước, cảm nhận được một cỗ mãnh liệt trận pháp ba động. Hiển nhiên là có đội ngũ ngay tại tiền phương của mình, mà dựa theo trước đó mê vụ đội ngũ rời đi trình tự. Dương Trần trong đầu, đột nhiên chính là hiện ra hai cái thế lực đến. Bọn hắn chính là Vương gia cùng Cổ gia. Nếu thật là các ngươi, vậy các ngươi thật đúng là quá may mắn. Dương Trần một trái tim phanh phanh nhảy loạn, trên mặt đều là lộ ra hưng phấn khó tả chi sắc. Lập tức hắn chính là phát hiện, trước mắt trận pháp, vậy mà yếu kém lên. Hiển nhiên là có người vừa phá vỡ không lâu, vừa mới ngưng tụ mà thành. Bởi vậy, chiến thuyền tốc độ bỗng nhiên tăng lên không ít, mà Dương Trần tâm ý lại khẽ động, lại tăng lên nữa chiến thuyền tốc độ tiến lên. Cũng chính là ở thời điểm này, phía trước ngoài mấy chục dặm, Dương Trần gặp được thân ảnh quen thuộc. Bọn hắn chính là Vương gia cùng Cổ gia. Cùng lúc đó, Vương gia cùng Cổ gia cũng là phát hiện sau lưng dị động, tất cả đều quay đầu. Bọn hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó trên mặt biểu lộ bỗng nhiên ngưng động, trọn vẹn qua mấy giây, Vương gia cùng Cổ gia mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Đi theo liền có một cỗ hãi nhiên thanh âm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Cái gì? Làm sao có thể? Việc lớn không tốt. Vương gia cùng Cổ gia đám người từng cái sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hoảng sợ nhìn qua chiến thuyền quái vật khổng lồ này cuốn tới, hình thành uy thế không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đi theo bọn hắn chính là phát hiện trên chiến thuyền Dương Trần nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Tất cả mọi người bỗng nhiên minh bạch Dương Trần muốn làm gì. Người sau đây là muốn dùng chiến thuyền đâm chết bọn hắn a. Kịp phản ứng Vương gia cùng Cổ gia, tất cả đều nổi giận gầm lên một tiếng, nhào nhào phóng tới chiến thuyền, dự định muốn ngăn cản quái vật khổng lồ này. Bởi vì chung quanh căn bản không chỗ có thể đi, trên bầu trời có càng mạnh trận pháp ngăn cản, nếu không có như vậy, đám người đã sớm vượt qua mà đi. Đến trung tâm, Dương Trần nhìn qua Vương Cổ hai nhà, hơn 200 vị hóa linh cảnh cường giả nhao nhao liều mạng cuốn tới, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lập tức hắn vung tay lên, chiến thuyền phía trước chính là hiện ra đếm tới mấy vạn trượng phòng ngự chiến pháp, đem hết thảy đường lui đều phong kín. Cái này phòng ngự trận pháp cùng lúc trước công kích trận pháp đem so, năng lượng tiêu hao liền muốn không lớn lắm. Cùng một thời gian, Vương Cổ hai nhà đã quét sạch hướng về phía phòng ngự trận pháp. Bọn hắn giống giận bắt đầu phá trận, nhưng trong thời gian ngắn căn bản là không có cách phá vỡ cái này mấy đạo trận pháp. Đẩy, lúc này không biết vị nào hóa linh cảnh cường giả hét lớn một tiếng, sau đó hai tay chính là đặt tại phòng ngự trận pháp phía trên, bắt đầu liều mạng thôi động tu vi muốn ngăn cản chiến thuyền tiến lên. Mặt khác hóa linh cảnh cường giả thấy thế, biết không biện pháp tốt hơn, đành phải nhao nhao bắt trước, bắt đầu thôi động trận pháp. Nhưng những này hóa linh cảnh cường giả sao có thể cùng 100,000 trượng chiến thuyền so sánh? Chiến thuyền tiến lên tốc độ vậy mà không có nhận quá nhiều ảnh hưởng. Sau đó tại Vương Cổ hai nhà tất cả cường giả trong ánh mắt hoảng sợ, bọn hắn khoảng cách sau lưng trận pháp càng ngày càng gần, cuối cùng phía sau lưng của bọn hắn vẻn vẹn dán tại sau lưng trên trận pháp. Phanh phanh phanh, một loạt kỳ dị sụp đổ thanh âm đột nhiên bộc phát ra. Chiến thuyền phía trước huyết vụ tràn ngập, kêu thảm phía trên bên tai không dứt. Nhưng mà trong nháy mắt đây hết thảy cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, Vương Cổ hai nhà hơn 200 vị hóa linh cảnh cường giả đều diệt vong. Dương Trần nhìn thoáng qua huyết vụ kia, trên mặt không có lộ ra lạnh nhạt, lập tức chính là khống chế lấy chiến thuyền hướng về trung tâm tình thế mà đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.